Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, đệ nhị 209 gặp thoáng qua, tiếp học sinh xe là xe buýt thượng, treo trường học viện hệ thẻ bài, thành phố Đại Kinh điện ảnh học viện, hiển nhiên là cái không kém tiền trường học, xe buýt đều so bên cạnh mặt khác trường học tân, Chu Mộc dẫn theo một cái dương, Chi Chi dẫn theo một cái dương. Đi đến xe trước mặt, nếu không phải đằng trước học trưởng mang theo, trên xe tiếp đãi tiểu tử đều cho rằng cái này học sinh đi nhầm viện buộc lại. Có lầm lẫn không, như vậy xinh đẹp học muội cư nhiên không phải biểu diễn hệ, mà là bọn họ tiếng Trung hệ. Quả thực, tiếng Trung hệ học trưởng, tựa hồ đều có một cái dày nặng mắt kính, khẩn trương liền dùng tay đỉnh mắt kính, ta hỗ trợ để hành lý, ta tới. Học muội, ta tới, Lý Trường Thiên chạy chậm muốn hỗ trợ dọn hành lý. Chi Chi rất hào phóng làm hỗ trợ, ở Chi Chi xem ra cự tuyệt người khác nhiệt tình cũng là không lễ phép. Kết quả kia học trưởng dùng sức tam hạ, đều không có đem dương hành lý nhắc tới tới. Sắc mặt đều đỏ lên, Chu Mộc làm Chi Chi trước lên xe, hắn đi tới, đem hai cái dương một tay một cái đề lên rồi. Lý Trường Thiên vẻ mặt hổ thẹn, nghĩ thầm này thúc thúc sức lực thật đại, tới rồi xe buýt thượng, Chi Chi phất tay kêu, ba ba ta tại đây, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Mộc. Bởi vì vừa mới Chi Chi lên xe, thật sự rất là đem đại gia chấn trụ, lại nhìn đến cái này bình dị gần gũi ba ba thời điểm. Lập tức liền cảm thấy hảo rất nhiều, Chu Mộc đi đến Chi Chi bên người ngồi xuống. Thói quen xoa xoa nàng đầu, đến chỗ nào đều kêu kêu quát quát, vĩnh viễn trường không lớn, Chi Chi cười hì hì tùy ý lão ba đem nàng tóc làm cho lung tung rối loạn. Nàng hiện tại hảo vui vẻ, tưởng tượng đến chính mình sắp đến Đại Kinh điện ảnh học viện. Có khả năng là mụ mụ thượng quá học trường học, nàng liền cảm thấy kích động không thôi, hơn nữa Thành Tuấn cũng nói hắn cũng là khảo cái này trường học. Đã lâu không gặp hắn, không biết hiện giờ thế nào, còn thành công triển đồng học, bất quá thành triển đồng học giống như đi chính là quốc phòng đại học. Gần nhất liên hệ thiếu, không biết làm sao vậy, bất quá thành triển đồng học vẫn luôn rất bận thực thần bí bộ dáng. Chi Chi cũng không có quá kỳ quái, Chi Chi ngồi ở ba ba bên người, nhìn ngoài cửa sổ, cùng Tây Hồ Thị không giống nhau cảnh sắc. Thành phố Đại Kinh giống như thật lớn, sân bay đến trường học một đường khai hảo xa hảo xa. Màu xanh lục cánh, lam lam không trung, cổ xưa nhà lầu, chót vót cao ốc, rộng lớn con đường, ánh nắng tươi sáng, ánh mặt trời có thể từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt. Chi Chi hơi hơi híp mắt, Chu Mộc nhìn nữ nhi cao hứng bộ dáng, nữ nhi tóc dài bị ngoài cửa sổ gió thổi phất đến trên mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng đem đầu tóc lót một chút, muốn hay không quan cửa sổ, Chi Chi lắc lắc đầu. Không cần ba ba, không lạnh, Thành Tuấn nói thành phố Đại Kinh phong vào đông thời điểm có một cổ vụn than tử vị. Bởi vì toàn thành đều ở thiêu máy sưởi, mùa hè phong thực ấm, bởi vì toàn thành đều ở khai điều hòa, một cổ tử điều hòa vị, ba ba ta hảo vui vẻ, Chi Chi quay đầu nhìn lão ba bộ dáng. Mở miệng nói, Chu Mộc gật gật đầu, hắn cũng thực vui vẻ, nhìn đến Chi Chi như vậy vui vẻ, ô tô đi ngang qua Quốc Tử Giám lộ, có thể nhìn đến hai bên cổ thụ tung tung, ánh mặt trời tràn đầy, Chi Chi kinh hỉ đầy đầy ba ba cánh tay, ba ba, ngươi xem, đây là Thành Tuấn học tiểu học phụ cận, hắn nói hắn tiểu học cửa chính là Quốc Tử Giám, hắn còn chụp ảnh chụp, giống như chính là này đó thụ. Thành Tuấn tiểu học thật xinh đẹp a, dọc theo đường đi Chi Chi nhìn đến rất nhiều quen thuộc phong cảnh, bởi vì Thành Tuấn đều có chụp cho hắn, chỗ nào đều như là quen thuộc giống nhau. Cuối cùng, mau tới rồi Đại Kinh điện ảnh học viện môn khẩu, Chi Chi rất xa liền nhìn đến cái kia đại môn, phi thường quen thuộc đại môn, cao cao cục đá giá lên, diệt trừ trường học mấy chữ, càng như là gara tiến xuất khẩu. Một bên đi vào, một bên ra tới, hôm nay là khai giảng nhật từ, ô tô tương đối thong thả, xe buýt đến trước mặt liền dừng lại, ở xếp hàng, bởi vì phía trước có rất nhiều xe, đồng thời bên tay trái cũng có rất nhiều xe xếp hàng ra tới. Ngồi ở xe buýt thượng, dựa vào cửa sổ chi chi, thăm dò ra bên ngoài xem, phía trước thật nhiều xe, đều là xe tư gia. Mặt khác một bên đường xe chạy thượng, Lục Cẩm Hoa cùng Liễu Mạch ở trên xe, hai người cũng là tới đưa hài tử nhập học. Liễu Mạch kỳ thật trong lòng không quá sảng, không biết nhi tử đầu cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Một hai phải tới Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện, Bạch Mù kia hảo thành tích ha, thi Đại học Trạng Nguyên, thành Đại Bắc Đại, tùy tiện thượng, cư nhiên muốn tới Điện Ảnh Học Viện. Bất quá ngẫm lại nữ nhi tiểu mãn trực tiếp bị cử đi học tới rồi biểu diễn hệ. Đối ngoại chỉ nói là vì lẫn nhau chiếu cố, Lục Cẩm Hoa nhưng thật ra không có quá lớn ý tưởng. Trong nhà không thiếu tiền, bọn nhỏ có thể bởi vì từng người yêu thích đi học. Lục Cẩm Hoa cảm thấy thực hào, Thành Tuấn từ nhỏ liền thích nhiếp ảnh, cầm cái camera chụp ảnh, nhìn đến thê tử vẫn là vẻ mặt không vui. Lục Cẩm Hoa vươn tay nắm Liễu Mạch tay, mở miệng nói, cao hứng một chút lạp, Thành Tuấn từ nhỏ thích nhiếp ảnh tới đạo diễn hệ khá tốt. Người ngẫm lại hắn còn thích nấu nướng, còn chuyên môn đi thượng nấu nướng khóa, vạn nhất hắn muốn thượng nấu nướng trường học, vậy ngươi phỏng chừng muốn tức chết. Liễu Mạch tưởng tượng cũng là, muốn thật là nàng nhi tử, một cái thi đại học Trạng Nguyên đi cái gì Tân Đông Phương nấu nướng trường học. Nàng sẽ điên, so sánh với tới, Điện Báo Ảnh Học Viện, cũng coi như là cảm ơn trời đất, Thành Tuấn mấy năm nay nhìn biến rộng rãi, chính là Liễu Mạch lại cảm thấy trên thực tế là càng cố chấp. Hắn quyết định sự, không ai có thể thay đổi, hắn đã hiểu được dùng chính hắn phương pháp đạt tới mục đích. Còn ở kẹt xe, Lục Cẩm Hoa duỗi tay nắm thê tử tay, không có buông ra, chi chi ngồi trên xe. Tóc phi dương, liền ở Lục Cẩm Hoa xe bên cạnh, cùng ba ba hưng phấn nói sắp bắt đầu cuộc sống đại học. Ba ba, chúng ta về sau có thể đem nhị hổ cùng tiểu hoa cũng mang đến sao? Tựa hồ nghe đã có người kêu ba ba, Lục Cẩm Hoa có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn một chút. Thấy được bên cạnh có một chiếc xe buýt, phía sau loa thúc giục, Lục Cẩm Hoa buông lỏng ra Liễu Mạch tay. Tiếp tục lái xe, thành phố Đại Kinh giấy phép, đuôi hào ba cái 111 tự xe, thực mau ẩn vào quốc lộ thượng ô tô con nước lớn giữa. Tiếp tân sinh xe buýt tắc chậm rãi khai vào vườn trường. Hết chương.